Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, vị thứ nhất người chết. Canh, Nam, hôm nay đã đổi mới tân 1v3, cầu đầu đính, trên lý luận mà nói, Michelangelo đại sư với tư cách là tháp chủ, tại Bạch Tháp tuyển định tân tháp chi tử trước kia, là vô pháp rời đi Vu Sư Tháp, Trung Kỳ đưa ra nghi vấn. Mà thần tượng học phái Vu Sư Merwin lập tức giải thích nói. Này vẻn vẹn chỉ là lý luận. Michelangelo đại sư đồng dạng am hiểu thần tượng học phái pháp thuật. Hắn có thể cho là mình chế tạo một cái tạm thời thế thân. Gánh chịu chớ chú. Là đâu? Michelangelo đại sư đích xác có tạm thời rời đi Vu Sư Tháp khả năng. Claire tiểu thư nhẹ giọng. Tổng kết đạo nói đến đây. Kỳ dị trầm mặc quấn quanh đang lúc mọi người giữa. Tuy trên trận mọi người không nói thêm gì nữa. Nhưng mọi người nội tâm đều rõ ràng. Cùng Michelangelo đại sư rời đi Bạch Tháp tính khả năng so sánh tại Vu Sư trong tháp. Cưỡng ép giết chết một vị tháp chi chủ tính khả năng. Quả thật có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù nói Merwin cung cấp hai cái suy nghĩ phương hướng. Nhưng trên thực tế chỉ có một khả năng, đó chính là Michelangelo đại sư cũng chưa chết tại Bạch trong tháp bộ. Nhưng mọi người sở dĩ đều không có phủ nhận Michelangelo đại sư đã chết, mà mọi người hiện tại thân ở ác mộng tính khả năng. Lời giải thích này cũng rất đơn giản, đó chính là mọi người trong nội tâm cũng đã âm thầm đã làm xong giết người chuẩn bị, mà khả năng này chính là bọn họ bị phát hiện giết người vì chính mình đắc tội lý do. Trung Kỳ gần như có thể vững tin. Lúc đó, bọn họ đem hội nói như thế. Ta cho rằng, tính khả năng là loại thứ hai. Chúng ta đang đứng ở trong cơn ác mộng. Người bị chết liền sẽ bị đá ra ác mộng. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Nhìn về phía Merwin, người này có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Bởi vì Merwin cho đến hiện tại, một mực ở làm loạn. Trung Kỳ rõ ràng đã tự mình phong ấn thi pháp năng lực. Đã chứng minh chính mình là vô hại. Không có người bình thường chọn nhằm vào hắn. Nhưng ở Trung Kỳ lấy được tạm thời lãnh đạo quyền. Hắn lại nhảy ra ngoài. Nhắc nhở mọi người, Zero giết qua rất nhiều người. Về sau Merwin trả lại chuyên môn cho tất cả mọi người giết người mượn cớ. Có thể để cho bọn họ yên tâm thoải mái giết người. Cướp đoạt Trung Kỳ quyền nói chuyện đồng thời. Hắn muốn cầm thế cục quấy đục, đẩy mạnh nghi thức phát triển, cũng chính là bức thiết thật mong chờ có người tử vong. Điều này làm cho hắn nhìn lên giống như là hung thủ hoặc là ít nhất là hung thủ phương người đồng. Dạng, nhưng hắn tại về sau báo cho mọi người, một đối một chém giết là vô pháp giải quyết vấn đề. Không sai, Trung Kỳ biết hắn nói đúng, nếu như bọn họ một đối một chém giết. Chỉ cần hung thủ có thể còn sống sót, chính là tất nhiên thắng lợi. Đương mọi người ý thức được không đúng đích thời điểm, đã chỉ còn lại 4 người. Tới lúc đó, cũng liền thắng bại đã phân. Cho nên, Merwin cũng không phải hung thủ. Trừ phi, Trung Kỳ trong mắt hiện lên nhất đạo ánh sáng. Merwin đã biết hung thủ là người nào. Hơn nữa hắn cho rằng, nếu như một đối một quyết đấu lại không có người có thể đánh bại hung thủ. Nếu đã chết mấy người, những người còn lại cũng không nhất định có thể đánh bại hung thủ. Nguyên lai như thế, cho nên hắn mới có thể công bố Michelangelo khả năng đã chết tại ngoài tháp một cái nhân tình. Báo, mục đích chỉ là để cho mọi người tại hoàn thiện nhất dưới tình huống. Lấy nhiều đánh ít, hợp lực đem hung thủ đánh bại. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, hắn nhìn quét bốn phía. Rốt cuộc là ai? Trong bọn họ một đối một sức chiến đấu tối cường người kia. Bắt đầu vốn phải là thi pháp năng lực không có bị phong ấn, Zero. Hắn hẳn là vốn là muốn nhằm vào Zero. Thế nhưng, Zero đích xác sống đến cuối cùng. Đợi một chút, Trung Kỳ trong đầu linh quang lóe lên. Trừ phi, đột nhiên, sắc mặt của Merwin trở nên hồng nhuận. Hắn đột nhiên đứng dậy, hé miệng, trừng to mắt. Nhưng hắn vẫn cái gì cũng chưa nói xuất ra. Hắn đánh một cái vô cùng thất lễ. Sâu sắc ở một cái. Thậm chí bắn tung tóe xuất một chút nước miếng. Trên bàn các nữ sĩ vi vi nhíu mày. Quần áo vô cùng sạch sẽ, Claire tiểu thư có chút ghét bỏ hướng về sau ngửa ra ngửa người tử. Nhưng bọn hắn rất nhanh ý thức được không đúng. Bởi vì vậy ở một cái. Vô cùng vang dội. Hơn nữa bền bỉ. Đột nhiên, Mewin trong miệng thổi ra trong suốt hồng sắc bong bóng. Từ quả thứ nhất bong bóng xuất hiện trong nháy mắt. Liền có thể thấy được đại lượng. Giống như hải dương đồng dạng hồng sắc bong bóng ừng ực tuôn ra. Cùng với nấc thanh âm, Mewin ngực đột nhiên sụp đổ hạ xuống. Cả người giống như là thổi phồng khí cầu đột nhiên bị ghim phát nổ đồng dạng. Cả người hướng vào phía trong kịch liệt co rút lại. Huyết sắc trong suốt bong bóng từ trong miệng hắn nhanh chóng tuôn ra. Lảo đảo phiêu hướng không trung. Chỉ trong chớp mắt, Mewin cái cổ phía dưới. Phần eo trở lên bộ phận. Cũng chỉ còn lại có một trương da. Đầu của hắn bẹp một tiếng. Đánh rơi trên đùi của mình. Sau đó ngã trên mặt đất. Hắn thân thể bay bổng, lỏng lẹt suy sụp bay xuống lấy, còn chưa rơi ở trên chân, cũng bởi vì đầu rơi xuống đất, mà đi theo cùng nhau đuổi theo, dắt hai cái đứng vững chân cùng nhau khuynh đảo, đeo ở hắn đầu ngón tay thượng chiếc nhẫn màu bạc cũng trực tiếp leng keng một tiếng té rớt trên mặt đất, mà ở cả cái gian phòng, hồng sắc bong bóng nổi lơ lửng, chật ních tất cả trần nhà. Ánh đèn ánh ở bên trên chúng chiết xạ hạ xuống, phảng phất cả cái gian phòng cũng bị bôi thành hồng sắc. Không hề nghi ngờ Eugene Mewin đã chết. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, bị người giết hại, không có ai khiến cho sử dụng pháp thuật, không có ai rời đi bàn ăn, thậm chí không có ai rời đi tầm mắt của mọi người, mà Eugene Mewin thậm chí còn không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua thân thể tiếp xúc. Hắn liền mặc danh kỳ diệu chết đi tại hắn nói ra chính mình phán đoán suy luận về sau. Liền ngay cả Trung Kỳ cũng có chút đầu óc không thông. Hắn căn bản vô pháp lý giải. Mewin rốt cuộc là chết như thế nào? Dừng lại, Kim, Claire đột nhiên tiêm kêu ra tiếng. Hấp dẫn đến chú ý của mọi người lực. Chỉ thấy cái kia ánh mắt quấn quanh lấy băng bó. Miệng tựa hồ bị tuyến khâu lại lên qua tóc đỏ thiếu niên. Chẳng biết lúc nào vây quanh Benjamin sau lưng. Tay phải cứng rắn giữ ở cổ của hắn. Bị tổn hại học phái cùng. Chuyển hóa học phái sao? Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Mewin chết kiểu này. Đích xác như là bị chuyển hóa học phái vu sư giết chết. Benjamin cười khổ. Vẫn không nhúc nhích. Chậm rãi giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Thật không phải là ta. Benjamin thở dài. Bất đắc dĩ nói lấy. Tuy cái này xác thực như là thủ pháp của ta. Nhưng này thật không phải là ta. Ta không có giết lý do của hắn. Hơn nữa các ngươi còn là không tin. Lão vu sư biểu tình đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Ta cũng có thể lại giết một người. Cho các ngươi nhìn. Hắn vừa dứt lời. Tóc đỏ thiếu niên Kim liền đột nhiên ho ra một búng máu. Cả người như là trong chớp mắt bị tháo nước khí lực đồng dạng. Thống khổ quỳ rạp xuống đất. Từng ngụm thở hổn hển. Nhưng vẻ mặt rất nhanh trở nên tử hồng. Một mảnh gân xanh trên cánh tay cùng trên mặt tóe xuất. Mà kim huyết rơi trên mặt đất. Liền bắt đầu suy thiêu đốt lên. Đem thảm dẫn đốt. Hắn tiếng ho khan để cho trong phòng chén cùng đĩa đều đồng bộ run rẩy. Cả cái gian phòng cũng phảng phất tại vù vù rung động. Sau một khắc, dưới chân hắn thảm đột nhiên di động, mang theo kim nhanh chóng di động tới, trầm ổn rơi vào Claire trước mặt, mà lão vu sư Benjamin dưới thân cái ghế, đột nhiên rút ra vô số vặn vẹo, sắc bén thân cành, mỗi mảnh thân cành thượng đều trải rộng bén nhọn đâm, đem Benjamin cố định ở trên cái ghế, chỉ cần nhúc nhích liền sẽ bị ghim thành cái sang. Claire sắc mặt trầm ngưng, tiện tay cầm lấy một cái còn có nửa chén hồng trà chén. Đem hồng trà trên không trung một dội, kia hồng sắc chất lỏng liền trên không trung chập chờn, vây quanh tại bên người nàng. Nàng đem chén trà trên tay điên điên, âm nghiêm mặt hướng Benjamin ra lệnh, cho Kim rõ ràng nguyền rủa. Benjamin, mà Benjamin sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tóc trắng lão vu sư chỉ là có chút trào phúng lấy cười cười. lúc này sẽ không sợ ta giết người. Hắn lại ngẩng đầu nhìn những người khác. Các vị, các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao? Ừ, cũng được a. Hắn vừa dứt lời, kim khục lắm điều âm thanh liền dần dần ngừng lại. Sắc mặt cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là vẫn quỳ rạp xuống đất kịch liệt thở hổn hển. Hắn một hít một thở giữa trung kỳ cảm giác được cả cái gian phòng cũng phảng phất tại run nhè nhẹ. Đi thôi, tiên tri học phái Glandayo đại thúc đột nhiên chạy tới, nhỏ giọng tại trung kỳ bên tai nói qua. Trung kỳ trầm tư một chút, liền lập tức gật đầu đồng ý. Hắn và Glandayo hai người rất nhanh rời đi. Maria có chút chần chờ nhìn thoáng qua bầu không khí cứng đờ ba người, lại nhìn một chút chuồn đi trung kỳ hai người, nghĩ nghĩ cũng đi theo trung kỳ phía sau bọn họ đi. Không nói gì, lặng yên lâm thấy thế cũng lặng yên không một tiếng động đi theo. Trong chớp mắt, trong phòng cũng chỉ thừa ba người. Ba người ai đều không nói gì. Crow cúi đầu nhìn mình chén trà, sắc mặt âm trầm bất định. Kim chậm rãi đứng lên, đưa tay đem nhãn mang nới lỏng một chút. Mà Benjamin sắc mặt bình tĩnh, uống vào hồng trà, phảng phất căn bản nhìn không đến hai cái tầm mắt của người đồng dạng. Trầm mặc hồi lâu, Crow còn là lôi kéo Kim rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Benjamin cùng Melvin thi thể, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.